Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 398. Không có tâm, Minh Mị theo trên giường tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy cả người toan đau, giống như là bị người đánh một trận dường như, ta đói bụng, ngược lại nhìn về phía một bên Đế Tuấn. Cúi đầu hoán một tiếng, a, như thế nào, ta cái kia phàm nhân muội phu lại đại nạn không chết. Tứ đế cơ thật khác thường a, cư nhiên không có khóc sướt mướt, còn biết đói, nam nhân thần sắc không kiên nhẫn, một đôi trong mắt phượng nói không nên lời là khinh thường vẫn là tức giận. Kỳ quái chế nhạo nàng, không có trả lời lời nói của hắn, nàng quả thật cảm giác đến Thôi Ngọc vô sự cho nên yên lòng. Thả đã biết hắn mau trở lại, kia bản thân còn có cái gì hào khóc, không phải là bị thương sao? Chờ hắn trở về, nàng tự mình giúp hắn chữa thương, bảo đảm bệnh gì đều có thể hảo. Nàng hắn tốt nhất dược, ta chỉ là không quá minh bạch, ngươi lại không thích ta. Ta đem bản thân cảm giác cùng Thôi Ngọc ngay cả ở cùng nhau. Ngươi tổng tức giận cái gì, tự nhiên thưởng thức vạt áo. Trên giường nữ tử ngữ khí bất đắc dĩ, nói xong quét hắn liếc mắt một cái, mang theo một cỗ đồng tình. Bỗng chốc liền đem nam nhân kích nhảy dựng lên, Đế Tuấn dùng quạt xếp chỉ vào nàng hầm hừ mắng, ngươi có phải không phải cảm thấy hắn mau trở lại, ca ca ngươi cũng không quản ngươi, muốn phản thiên, a, trẫm chính là không quen nhìn ngươi loại này lọ mật nhi Lý Phủng Đại. Căn bản sẽ không bận tâm người khác, đem người khác nhất khang hảo ý tùy ý đạp hư, kéo má nhìn hắn. Minh Mị làm ra một cái, thì ra là thế, biểu cả mần nhi thế này mới ý thức được bản thân nói lỡ. Đế Tuấn xoay người liền phải đi, người đợi chút, xuống giường táp gót giày sau lưng hắn. Cười híp mắt đối hắn nói, ngươi làm sao mà biết ngươi sẽ không nhân đau. Phi, chậm có rất nhiều người đau, yểu thục. Cốt, thấy hắn thật sự động khí, thế này mới thành thật xuống dưới. Ta bất quá chính là xem chúng ta mấy nhà trải qua đều tốt lắm. Muốn ngươi cũng tốt một điểm thôi, không cần thiết. Phía trước bất hòa thời điểm chạy tới hắn nơi này trốn thanh tĩnh. Hiện tại tốt lắm nhưng lại trái lại đáng thương hắn. Thật sự là được tiện nghi còn khoe mã. Tựa như nhìn ra của hắn ý tưởng. Minh Mị đưa tay ở trước mặt hắn quơ quơ. Phía trước là ngươi mời ta đến Nga. Tuy rằng trừ ra ngươi nơi này ta cũng không chỗ để đi. Nhưng đến cùng chúng ta cũng cho nhau lợi dụng quá. Liên tính không xem ở huyết thống tình thân phần thượng. Cũng có như vậy nhất định chút hỗ huệ cùng có lợi minh hữu tình đi. Vẫn như cũ bất phi sở động. Nam nhân ngay cả hừ cũng không hừ một tiếng. Vòng qua hắn theo trang đài trong hòm lấy ra một cái túi gấm. Đưa tới trước mặt hắn nói. Nhạ, ngươi nương để lại cho ngươi. Nàng hình như là, một tay lấy kia khối khăn đoạt đi lại. Đế Tuấn lăng lăng xem mặt trên đồ án. Trong lòng chua xót một chút dũng đập vào đáy mắt. Khăn tay thượng đồ án dần dần trở nên mơ hồ. Ngay cả kia thiên lệ màu đỏ đều vựng khai. Khả hắn cuối cùng vẫn là không có rơi lệ. Ngoéo một cái khóe môi. Nam nhân trên mặt lộ ra một chút cười khổ. Hắn như vậy thân phận. Nhưng cũng có bất đắc dĩ đến cực điểm thời điểm, tử dục dưỡng mà thân không đợi, kêu một bên Minh Mị nhìn cũng lòng sinh khổ sở, đây là muốn đưa cho ngươi đi, chỉ là ta nghiên cứu hồi lâu đều không biết kia đến cùng là cái gì. Vốn tưởng thay nàng thiếu tốt lắm cho ngươi, hiện tại xem ra là không thể, ngươi có biết đây là cái gì sao? Là cái gì? Hắn đương nhiên biết a, đây là của hắn tâm. Phụ thân đưa hắn tâm lấy đi rồi, cho nên mẫu thân liền tưởng lại thay hắn làm một viên. Chỉ là mới thêu một nửa, nàng liền buông tay nhân gian, phàm nhân mất đi thượng có hồn phách có thể về Thái Sơn. Nhập luân hồi, còn có kiếp sau có thể chờ đợi, nhưng là thần tiên mất chính là mất, hồn bốn phía cho tam giới, như tưởng lại một lần nữa ngưng tụ, chậm thì mấy ngàn năm, lâu thì thượng vạn năm. Dù sao còn sống thời điểm số tuổi thọ lâu dài, trùng sinh đường tự nhiên cũng háo khi càng nhiều chút, cũng có thậm giả, từ đây liền thần hình câu diệt, dùng hắn mẫu thân lời nói mà nói chính là, đời này quá đủ, hưởng người khác không thể hưởng phúc, cũng đừng lại xa cầu cái gì kiếp sau. Nhưng là hắn tưởng nàng còn sống, nàng rõ ràng còn có thể sống thật lâu, nếu không phải là bị này lời đồn đãi tức giận đến rơi xuống tâm bệnh. Nếu không phải là bởi vì ngày ngày lo lắng hắn, nếu không là đối phụ thân lòng sinh thất vọng lời nói. Đế Tuấn đã từng nghĩ tới, song thân lần lượt mất, hay không cũng coi như có thể làm cái bạn, nhưng bằng hắn đối mẫu thân hiểu biết, nàng sợ là chí tử cũng không chịu lại tha thứ người kia. Người kia, là nàng hấp hối là lúc đối phụ thân xưng hô, đã từng như vậy yêu nhau hai người, liền bởi vì quyền lực, kết quả là đêm này tình nghĩa tha ma sạch sẽ, tí xíu cũng chưa lưu lại, làm cho hắn này làm con trai, ngay cả điểm niệm tưởng đều không có. Hắn cho rằng mẫu thân không biết việc này, nàng đã từng hỏi qua hắn có đau hay không, Đế Tuấn chỉ cho là nàng cho rằng bản thân bị phụ thân trách phạt, cho nên cười an ủi nàng không có việc gì, lúc này mới hiểu được, nàng biết trượng phu đào con trai tâm, cho nên hỏi hắn, có đau hay không, hắn đến bây giờ đều nhớ được nàng đương thời bộ dáng. Đôi mắt rưng rưng, cả người phảng phất trong một đêm liền già đi. Rõ ràng cũng là trong tam giới số một số hai mỹ nhân. Dung nhan vạn năm không thay đổi, luôn cười tủm tỉm, giống như hắn yêu trêu cợt nhân, thường thường bị này tiểu tiên Nga nhóm khen, đã là làm nương người vẫn còn là theo thiếu nữ thông thường. Khả tự hắn đi lên đế vị, nàng một lần đều không có lại cười quá, phụ thân vì làm cho hắn không có bất kỳ nhược điểm. Sẽ không như Minh Triệt cùng Huyền Thâm như vậy vì tình khốn khổ. Tình nguyện gọi hắn là một cái vô tâm người. Không có cảm tình liền không có ràng buộc. Không có ràng buộc liền không có nhược điểm. Nhân tài như vậy có thể nắm trong tay tam giới. Tài năng không gì địch nổi. Làm cho hắn không đến mức giống tu la giới nhân như vậy không có đầu óc. Giết hại thành thánh. Tiểu cực đem suốt đời sở hữu linh lực dùng để cố định con trai linh hồn. Như là băng cứng thông thường dung nhập hắn trong cơ thể. Đem tam hồn đóng ở trong thân thể, sẽ không bốn phía chạy, dung mạo bởi vậy cũng sẽ không thể trở nên vặn vẹo. Cho nên thân thể hắn không có lúc nào là đều là lãnh. Cho nên cho dù là giường chỉ trong lúc đó hắn cũng không cho nhân chạm vào hắn. Bởi vì chỉ cần chạm vào một chút của hắn ngực liền sẽ biết. Nơi đó trống rỗng, không có tim đập, cũng chính là bởi vì như thế, hắn thì áp chế tu la tộc Thái Sơn phủ vì tử địch. Bởi vì chỉ có đối phương nắm giữ ngự hồn thuật, cũng dựa vào này ở tam giới bên trong lập uy, nếu gọi người biết hắn đường đường một cái thiên quân nhưng lại như A tu la tộc man nhân giống nhau. Kia của hắn kết cục sẽ so với bị lưu đày nô thảm hại hơn. Đăng cao ngã trọng, hắn đã ở thiên địa đình, ngã xuống đi, nhất định tan xương nát thịt, những người đó vốn sẽ không phục hắn. Loạn thần tặc tử, soán vị đoạt quyền, ngu ngốc vô đạo, hoàn khố đến cực điểm, nếu hơn nữa một cái không có tâm, liền ngay cả này cực lực tưởng bảo toàn thiên gia thuần khiết huyết mạch quang cổ chi thần cũng. Không có biện pháp, nhưng là hiện thời, hắn khắp nơi để phòng nhân, cư nhiên muốn đem hắn mẫu thân không làm xong sự tình làm xong. Muốn giúp hắn một tay, Đế Tuấn trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn không biết có nên hay không tín nhiệm những người này. Có lẽ hướng Thái Sơn phủ tắc muốn ngự hồn thuật không tưởng tượng bên trong như vậy nan. Nhưng chỉ cần nhất tưởng đến muốn nhận Minh Triệt miệt thị trào phùng ánh mắt. Nghĩ đến bản thân chỉ điểm nhân cúi đầu, hắn liền không có cách nào mở miệng, chẳng sợ, người trước mắt cùng quỷ quái giống nhau, đều thật thiện lương, hết chương.